Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 cầu tình không có kết quả. Lan đoá đoá thỏa mãn, lại lần nữa vùi đầu ở nam nhân trong lòng ngực, cọ nam nhân rắn chắc mà rộng lớn ngực, Lê Mộc Mộc cùng Dương Thước đã khiếp sợ đến tìm không thấy. Chính mình ngôn ngữ, bọn họ phảng phất nghe thấy được. Một loại tên là luyến ái toan xú vị, quan trọng nhất một chút là nhiều đóa thiếu nữ, ngươi nhân thiết là cá, không phải miêu nha, có thể hay không đừng lầm nhân thiết. Lê Mộc Mộc tại nội tâm rít gào, thiếu nữ cứ như vậy bị quân Việt cái kia đại khối băng thu vào trong túi, thật là thấy thế nào như thế nào khó chịu, nào đó tức giận nha đầu hiển nhiên quên mất. Chính mình tình cảnh cũng không thật là khéo, ngoan, đừng nhúc nhích, quân Việt mặt mày tràn đầy ôn nhu, cùng phía trước đối mặt Lê Mộc Mộc khi, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng người, cúi đầu. Hôn hôn tiểu nữ oa phát tâm, chính là, Lan đoá đoá nâng lên đầu nhỏ tới. Xanh biển đôi mắt tinh linh chớp, bộ dáng thoáng chốc ngây thơ. Quân Việt người thơm quá a, nàng nói, thậm chí còn hít hít cái mũi, đáng yêu mũi vừa nhíu, quả thực có thể đem người tâm cấp manh hóa, quân Việt cong cong môi. Ôm tiểu nữ qua cánh tay nắm thật chặt, hắn tiểu gia hỏa a, hắn cả đời đều không cần buông tay. Đúng rồi, quân Việt, ta vừa rồi nghe thấy, ngươi muốn đem Mộc Mộc đưa đến Bắc Cực đi. Lan đoá đoá hỏi. Lê Mộc Mộc mũi đau xót, liền kém không khóc ra tới. Nàng thiếu nữ, nhưng xem như nhớ tới nàng. Ân, quân Việt nhàn nhạt lên tiếng. Không cần tưởng cũng biết, hắn tiểu nữ oa lại muốn thay Lê Mộc Mộc kia nha đầu cầu tình, có thể hay không đừng đưa nàng đi Bắc Cực. Nàng đã từng nghe đại tỷ nói lên quá, Bắc Cực cùng Nam Cực hàng năm trời giá rét, nơi đó lánh đến, đó là nhân ngư cũng sinh tồn không được. Mộc Mộc nếu là đi Bắc Cực, chỉ sợ liền không về được, nhiều đóa lại muốn vì nàng cầu tình. Nam nhân nhướng mày, không vui chi sắc rõ ràng, đúng vậy, không có gì vô hồi, cũng không có gì dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Lan đoá đoá cứ như vậy sảng khoái gật đầu, Lê Mộc Mộc hết chỗ nói rồi. Nào có người thay người cầu tình như vậy trắng ra. A quên mất, nàng là cá, mỹ nhân ngư, nhưng ta cũng không tưởng buông tha nàng. Quân Việt ngữ khí lạnh lạnh, lạnh nhạt mà lại ly nhiên. Lê Mộc Mộc năm lần bảy lượt chạm đến hắn điểm mấu chốt, bắt cóc người của hắn, hủy hắn phòng ở, vừa rồi còn muốn ngăn hắn, không cho nàng một chút giáo huấn, nàng là có thể chơi cao. Quân Việt, người tốt nhất tạm tha quá Mộc Mộc lúc này đây đi. Lan đoá đoá tay nhỏ lôi kéo Quân Việt tây trang áo khoác, lấy lòng loạng choạng, nhưng nam nhân như cũ không dao động. Lê Mộc Mộc nhìn không được, trực tiếp một giọng nói giống lên lại đây, Quân Việt ca ca, người biết ta vì cái gì mạo hiểm cũng muốn mang nhiều đóa ra tới sao? Quân Việt lạnh lùng tầm mắt đầu hướng về phía đang bị Dương Thước xách ở trong tay Lê Mộc Mộc, bởi vì người này căn bản chính là biến tướng ở vòng A cấm nhiều đóa. Bất chấp tất cả, dù sao nói cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng gì cũng không sợ, Quân Việt ánh mắt ở trong nháy mắt âm trầm xuống dưới. Tuấn Mỹ mặt bịt kín một tầng mỏng xương, Quân Việt. Cái gì là vòng A cấm? Lan đoá đoá tò mò hỏi. Quân Việt rũ mắt, nhìn nàng một cái, kia ánh mắt là Lan đoá đoá phía trước chưa bao giờ gặp qua âm u. Lan đoá đoá đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi. Sợ hãi như vậy Quân Việt, người mỗi ngày đi làm liền phóng nàng một người ở quân uyển. Người biết nàng một người thời điểm sẽ tưởng cái gì, làm cái gì sao? Người không biết. Ngươi chỉ là trở lại quân uyển thời điểm, như là chơi món đồ chơi giống nhau trêu đùa một chút nàng, ngươi không cho nhiều đóa đi ra ngoài, không cho nhiều đóa tiếp xúc bên ngoài thế giới, này cùng bị nhốt ở trong lồng chim hoàng yến có cái gì khác nhau? Nhiều đóa không phải nhân loại, cái gì cũng không hiểu, nhưng chính là như vậy, nàng mới càng thêm xem bất quá mắt, nàng chán ghét Quân Việt cách làm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.